Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, họa xà. Lần này phòng họp nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Hệ thống nói tới tình huống Cẩu Khải Lai đã toàn bộ chuyển cho Hoa Hạ cao tầng. Cẩu Khải Lai, thế giới lại không phải ta một người. Tại sao trách nhiệm đều ta đến gánh? Vấn đề khó cho các ngươi. Các ngươi đau đầu đi thôi. Cầm đầu mấy vị lão giả xoa xoa nở huyệt thái dương. Cẩu Khải Lai thằng nhóc này thiện tâm bọn họ biết. Sở dĩ vẫn không muốn mở ra thời đại. Là bởi vì hắn không muốn nhìn thấy lượng lớn nhân viên thương vong. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ có loại này không phải biện pháp. Chẳng lẽ thật sự để Cẩu Khải Lai dùng hết và sâu đơ thay toàn bộ đại dương? Hay hoặc là để Cẩu Khải Lai dùng vệ long que cay thay sở hữu thổ địa? Đừng nghịch, những này phương án tuy rằng nhìn chơi vui. Thế nhưng nếu như thật sự làm như vậy trái đất gặp vỡ. Cái gì? Nhân vật chính làm như vậy có phải là có chút thánh mẫu? Cái nào thời đại mở ra không nương theo gió tanh mưa máu? Cẩu Khải Lai. À, ta lo lắng chính là Hoa Hạ công dân. Dốc toàn lực bên dưới. Nào có chứng lành. Ta muốn tranh thủ nhiều thời gian hơn cho Hoa Hạ tích góp gốc gác. Cho tới những người lông dài quái cùng man di. Có chết hay không mắc mớ gì đến ta. Đây là thời đại tiến hóa. Trong phòng họp dòng dã trầm mặc 10 phút. Cuối cùng số một thủ trưởng gõ gõ bàn. Cái kia họa xà đến cùng là cái gì thế giới đồ vật? Nghe được thủ trưởng đặt câu hỏi. Thôi Phúc Sinh vội vàng nói rằng. Báo cáo thủ trưởng. Theo Cẩu Khải Lai từng nói. Cái kia họa xà là một cái trung thiên thế giới quái vật hoặc là yêu thú. Thế giới kia phân loại là huyền huyễn. Thôi Phúc Sinh lời nói xong. Trong phòng họp lại rơi vào trầm mặc. Sau 3 phút. Số một thủ trưởng lại lần nữa lên tiếng. Đã như vậy. Cái kia cứ dựa theo Cẩu Khải Lai kế hoạch tiến hành đi. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút huyền huyễn thế giới kết quả đến cùng lợi hại bao nhiêu. Các vị, toàn bộ thế giới hướng đi liền quyết định bởi cho chúng ta. Đến cùng nên làm gì quyết định hy vọng các ngươi thận trọng. Nói xong, số một thủ trưởng giơ lên tay phải. Chậm rãi, phòng họp ở trong các vị đại lão cũng giơ tay lên. Chỉ muốn một vẻ yếu ớt yêu thế. Cẩu Khải Lai kế hoạch thông qua. Một số năm sau, Hoa Hạ các vị đại lão đã gần đất xa trời. Trước khi chết bọn họ còn ở vui mừng. Nếu là ngay lúc đó trong hội nghị không có thông qua. Ngày hôm nay lại nên là thế nào? Thêm nắm tiểu nơi nào đó quảng trường. Nguyên bản nơi này nên phi thường náo nhiệt cùng với phồn hoa. Thế nhưng hiện tại nhưng không có một bóng người. Khác nào một tòa quỷ thành. Cẩu Khải Lai. Các ngươi tuyên truyền cũng quá mức đi. Vũ khí sinh học đầu đạn hạt nhân. Bom khinh khí. Ta con mẹ nó không phải phần tử khủng bố. Không sai. Hoa Hạ phương diện dùng Long Vương sử tài khoản phát sinh khủng bố uy hiếp. Sau đó Hoa Hạ chính thức cũng đi ra làm chứng. Nói Long Vương điện quả thật có đầu đạn hạt nhân cùng vũ khí sinh học. Lại sau đó nơi này cư dân liền bị rút đi. Hơn nữa cũng không cần chính thức chính phủ xua đuổi. Cái kia chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Nơi này đã bị thêm nắm tiểu nhân quân đội bao quanh vây nhốt. Liền ngay cả một con ruồi đều không bay vào được. Cái gì? Nếu bị vây lại, Cẩu Khải Lai là làm sao tiến vào? À, đương nhiên là hệ thống mở cửa truyền tống lạc. Hơn nữa còn là một lần loại kia. Mức tiêu hao này khen thưởng cơ hội tốt Cẩu Khải Lai làm sao sẽ buông tha. Cẩu Khải Lai bên này như trước bão táp yên tĩnh, mà Nạp Lan Tĩnh bên này từ lâu giết đến thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, quốc gia chịu đến uy hiếp. Hơn nữa nhân vật then chốt chính là Nạp Lan Tĩnh. Thêm nắm tiểu đương nhiên phải đem Nạp Lan Tĩnh khống chế lên. Cho nên bọn họ phái ra lượng lớn quân đội cùng với các loại tiên tiến vũ khí. Thế nhưng những thứ đồ này gặp gỡ Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc tất cả đều không có tác dụng gì. Dòng dã 3.000 người bộ đội, liền tĩnh tĩnh nằm ở cái kia Lan Tĩnh biệt thự quanh thân 1 km bên trong. Lại sau đó, thêm nắm tiểu phương diện liền không nữa phái người. Bởi vì bọn họ biết, Nếu như phái binh sĩ đi vào cái kia không thể nghi ngờ là chịu chết hành vi. Có thể như quả dùng vũ khí tầm xa đối với Nạp Lan Tĩnh tiến hành đả kích. Bọn họ không chịu nổi cái này hậu quả. Hiện tại Long Vương Sử có hay không nắm giữ nguyên tử còn chưa quá sáng tỏ. Nếu như hắn thật sự nắm giữ chính mình giết hắn nữ nhân yêu mến. Hắn tới lặng lẽ đến thêm nắm tiểu một cái thành thị thả cái pháo hoa. Thêm nắm tiểu cao tầng đem sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Hệ thống, Tĩnh Tĩnh bên kia thật sự không có chuyện gì sao? Yên tâm, có ta nhìn vấn đề không lớn. Nếu như nhà nắm tiểu phương diện chịu vận dụng đạn đạo lời nói vậy thì tốt. Ta sẽ dùng thủ đoạn, đem đạn đạo ngăn trở chặn lại. Bên trong tiêu hao khen thưởng, đầy đủ ngươi nợ một hai lần nhiệm vụ. Nghe được hệ thống lời nói, Cẩu Khải Lai rất tán thành gật gật đầu. Đúng rồi, ta cũng là muốn như vậy. Thêm nắm tiểu những người này làm sao như thế túng. Ngươi sao liền không dám nắm đạn đạo anh một hồi đây. Thêm nắm tiểu, là người ta khuyên ngươi đừng làm chó. Là cẩu ngươi liền gọi hai tiếng. Chúng ta đem vị trí đổi một hồi. Xem ngươi dám không? Cẩu Khải Lai hơi hơi nhổ nước bọt một hồi. Sau đó bóp nát trong tay thẻ. Một cái chỉ mẫu độ lớn màu đen rắn nhỏ rơi vào mặt đất. Cẩu Khải Lai, đây chính là trong truyền thuyết họa xà. Đừng nghịch nha, tiếp tục như vậy ta rất mất mặt. Giữa lúc Cẩu Khải Lai nghi hoặc không rõ lúc, chỉ thấy họa xà bắt đầu đón gió tăng trưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được thân thể mình bên trong có lượng lớn đồ vật bị rút ra. Hơn nữa bốn phương tám hướng cũng có một chút đồ vật hội tụ với họa xà trong cơ thể. Hệ thống, ta làm sao cảm giác này cá trạch đang hút ta năng lượng? Xin mời đem cảm giác hai chữ xóa. Nó chính là đang hấp thu. Chỉ có điều nó hấp thu chính là ngươi chấp niệm cùng dục vọng. Nhìn đã, biến thành độ lớn bằng vại nước họa xà. Cẩu Khải Lai gãi gãi đầu nói rằng, ta người này thật giống không đặc biệt gì đại dục vọng đi. Ta làm sao cảm giác nó trưởng thành phần lớn năng lượng đều là ta cung cấp. Ha ha, không sai, ngươi dục vọng xác thực không phải rất phong phú. Thế nhưng ngươi có bao nhiêu chấp nhất trong lòng ngươi không điểm bê mấy sao? Ngươi đối nhau chấp nhất, ngươi an toàn ý thức, những thứ này đều là chấp niệm. Thực cảm thấy nghi hoặc là ta, cái tên nhà ngươi là có bao nhiêu cẩu a? Ta hoài nghi ngươi chấp niệm liền có thể chống đỡ họa xà trưởng thành đến hoàn toàn trạng. Thái, đối mặt hệ thống nhổ nước bọt, Cẩu Khải Lai bĩu môi, sau đó tiến lên một bước, đứng ở họa xà đỉnh đầu. Lúc này họa xà đầu đã có ghế tựa to nhỏ, chống đỡ lấy Cẩu Khải Lai bao nhiêu vẫn còn có chút lao lực. Lại sau đó, Cẩu Khải Lai há hốc mồm, thêm nắm tiểu há hốc mồm, toàn thế giới quốc gia đều há hốc mồm. Nghe nói Long Vương Sử lại muốn thêm nắm tiểu làm hạch tập kích. Sở hữu quốc gia tự nhiên là đánh tới 12 vạn phân tinh thần. Vũ khí nguyên tử nhiều năm chưa xuất hiện, hiện nay có người muốn làm nổ nó. Này không làm được chính là đại chiến thế giới lần thứ 3 mở ra. Vì lẽ đó mỗi một cái quốc gia, chỉ cần có vệ tinh đều thật chặt khóa chặt thêm nắm tiểu. Thực làm Cẩu Khải Lai xuất hiện ở nơi này thời điểm, hắn đã bị vệ tinh khóa chặt. Thế nhưng thêm nắm tiểu không có manh động. Bởi vì hắn đỉnh đầu nổi lên hiện hàng chữ này. Các ngươi tốt nhất không cần nổ súng. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai đột nhiên xuất hiện, thêm nắm tiểu cũng muốn làm rõ hắn đến cùng muốn làm gì. Sau đó liền nhìn thấy họa xà, ngon út độ lớn, thiết, một cái rắn nhỏ có thể làm gì. Độ lớn bằng vại nước, lớn một chút mãng xà mà thôi. Hắn chẳng lẽ còn có thể phi ô tô độ lớn, có chút vướng tay chân. Là cái tiền sử quái vật, thế nhưng cũng có thể giải quyết. 50 bình vảy, Trung Quốc, đạn hạt nhân có thể nổ chết món đồ này sao? 100 mét vuông, Trung Quốc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta chơi rời ạ, tác giả đề ngoại thoại. Trung thu sắp tới, vạn căng sắp mở, phiếu đầu nổi lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.